Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phản kích. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Awakaka, làm sao, lão nương gặp ngươi tâm sự nặng nề, có áp lực, tại bao đạt bọn người đi đầu rời đi về sau. Lị Na ôm lấy Cam Cốc Vũ bả vai trêu đùa. Vkép Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu. Ta lúc đầu chỉ tính toán nhàn nhã làm ruộng. Thuận tiện tìm xem về nhà biện pháp. Mở rộng khoai lang bản đều chỉ là ta trong lúc rảnh rỗi nhất thời hưng khởi. Nhưng hôm nay, làm sao trên người gánh càng ngày càng nặng. Awakaka, những cái kia cổ quái kỳ lạ lương thực là chính ngươi móc ra. Lại không người bức ngươi. Lị Na chế nhạo nói. Ngươi coi như người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Cam Cốc Vũ buông tay. Ngươi không nghe thấy à. Mật thám bọn hắn nguyện ý nghe ta. Rất đại bộ phận nguyên nhân đều ở chỗ tự nhiên chi lâm. Thối tiểu quỷ. Ngươi đây liền nói sai. Lị Na khó được địa nghiêm mặt nói. Tự nhiên hệ pháp sư không nhiều. Nhưng giàu gì cũng có mấy trăm người. Bọn hắn làm sao không có nhận những người khác làm lão đại. Bởi vì những người khác là nữ, chỉ có thể làm to tỉ đầu. Cam Cốc Vũ cười nói, người đi luôn đi, không có rảnh đùa giỡn với ngươi. Lị Na cho hắn một cái bạo lật, sau đó mới nghiêm mặt nói, ngươi cùng cái khác tự nhiên hệ pháp sư không đồng dạng. Bởi vì ngươi để bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được tương lai đường. Cam Cốc Vũ nhìn chằm chằm một mặt nghiêm chỉnh Lị Na. Thật lâu về sau mới thở dài. Xú bà nương, người này tấm bộ dáng nghiêm túc, không hài hòa cảm giác quá mạnh. Lị Na đầu lông mày co lại, trong tay sáng lên một cái hỏa cầu, cười lạnh nói, thối tiểu quỷ, nói đến, có đoạn thì ở giữa lão nương không có cùng ngươi giãn gân cốt. Không như hiện tại chúng ta luyện một chút. Cam Cốc Vũ tức sạm mặt lại, cười xấu hổ nói, không được a. Cả chỗ này chính dọn dẹp ruộng đồng đâu. Pháp lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Ngươi coi như thắng cũng thắng mà không võ. Awakaka. Lị Na cười to nói. Ngươi chẳng lẽ không biết. Ngẫu nhiên khi dễ người thoải mái một thanh. Cũng là một loại buông lỏng tâm tình đường tắt a. Nhìn xem Lị Na không có hảo ý dáng tê cười. Cam Cốc Vũ vội vàng nói. Nghĩ khi dễ người còn không đơn giản. Vừa vặn có đưa tới cửa, nghĩ đến ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Lị Na nghe vậy, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Cam Cốc Vũ cười thần bí, tại Lị Na bên tai nói thứ gì? Lại đem một kiện sự vật nhét vào trong tay nàng. Awakaka, không tệ, lão nương rất hài lòng. Lị Na lập tức nhíu mày, yêu kiều cười một tiếng. Sau đó hướng về phía một bên vừa mới thu thập xong nấu cơm dã ngoại bộ đồ ăn phái vẫy vẫy tay. Xú nha đầu, bồi lão nương đi thoải mái một thanh. Cam Cốc Vũ nghe vậy say đến không được. Xú bà nương lời nói của ngươi còn dám lại sắc bén một chút. Phái nghe vậy nhìn qua, nghi ngờ nói. Chuyện gì? Awakaka, trên đường cùng ngươi nói. Lị Na kéo lại phái. Một cái tay khác tung ra Cam Cốc Vũ nhét cho hắn đồ vật. Tấm kia nam giao bản đồ địa hình liếc mắt hai mắt. Hướng về phía Cam Cốc Vũ gọi nói. Phía đông toàn về lão nương. Phía tây ngươi tự mình xử lý. Đi đi. Nói xong. Nàng liền kéo lấy một mặt không hiểu thấu phái rời đi. Cam Cốc Vũ nhìn xem cấp tốc đi xa Lị Na. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng quay người hướng về một phương hướng chạy như bay. Hùng Khôi sau khi đi. Dưới núi tiến tại Nam Giao bố trí nhân thủ thông qua thủy kính. Lại giám thị trong chốc lát Cam Cốc Vũ một nhóm. Thẳng đến bao đặt bọn người lúc rời đi mới lần lượt chuẩn bị tùy theo rời đi. Đương nhìn thấy Cam Cốc Vũ cùng Lị Na phái mỗi người đi một ngả. Rời đi tầm mắt của bọn họ về sau. Cuối cùng còn lại mấy người cũng chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Vất vả đã hơn nửa ngày. Cuối cùng lấy được thành quả còn bị chủ tử cấp thối mắng một trận. Tâm tình của mọi người đều không thế nào mỹ diệu. Mà đúng lúc này, càng không tươi đẹp sự tình phát sinh. Khi bọn hắn ngâm sướng ra chú ngữ, chuẩn bị thu hồi thủy kính lúc, một cây thủy thương từ chân trời bay lượn mà tới. Tinh chuẩn địa chúng đích lơ lửng giữa trời thủy kính. Cùng loại vu thủy kính loại này đối người sử dụng yêu cầu không cao. Thậm chí người bình thường đều có thể dựa vào đạo cụ tự thân chứa đựng pháp lực sử dụng một đoạn. Thì ở giữa, nhưng tính thực dụng lại tương đối mạnh ma pháp đạo cụ. Cơ hồ đều có một cái cộng đồng mau bệnh. Cái kia chính là bản thân 10 phần yếu ớt. Bị giáng đòn nặng nề liền có khả năng hư hao. Mà lại giá thành đắt đỏ. Mặt này thủy kính bị thủy thương thuật chính trúng hồng tâm. Trong kính hình tượng lập tức liền hắc xuống dưới. Ngay sau đó, ma pháp quang ảnh biến mất. Thủy kính tựa như một mặt phổ thông tấm gương ngã xuống đất. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hùng Khôi trước đó tên kia tiểu đệ nhìn trên mặt đất vỡ vụn thấu kính. Trong lúc nhất thời đều cho sợ ngây người. Bình thường bọn hắn tại sử dụng thủy kính lúc đều là gấp bội cẩn thận. Hôm nay cũng là tại cuối cùng mới buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới cứ như vậy một nháy mắt sơ sẩy. Liền tạo thành như thế tổn thất lớn. Trong đầu của hắn lập tức nổi lên Hùng Khôi cùng dưới núi tiến xanh đen gương mặt. Không khỏi bất thình lình dùng mình một cái. Hắn nhìn về phía thủy thương bay tới phương hướng. Nghỉ tư để lý nói. Ai? Cút ra đây. Không nghĩ tới. Một cái thân ảnh thật đúng là từ trong bóng tối đi ra. Hùng Khôi tiểu đệ thấy rõ người tới quần áo. Lập tức sững sờ. Ngươi. Là ngươi. Nhưng không phải liền là ca a. Người tới giang tay ra. Ngươi muốn như thế nào? Hùng Khôi tiểu đệ cảnh giác hỏi. Các ngươi nhìn trộm ca. Còn hỏi ca muốn như thế nào? Người tới hài hước hỏi ngược một câu. Mà sau một khắc, mấy cái dây leo không hề có điểm báo trước địa từ mặt đất chui ra. Bỗng nhiên quất về phía đối phương đám người. Hắn hiển nhiên không có nương tay. Lấy về phần dây leo rút kích lúc. Lại mang theo âm bạo. Cùng lúc đó, tại Nam Giao một chỗ khác. A oa ca ca, thối tiểu quỷ cũng thật là. Muộn như vậy mới nói cho lão nương còn có người đang rình coi. Bạch bạch để hơn phân nửa người đều trượt. Lị Na phủi tay, nhìn xem bị hỏa cầu thật nổ lan lộn đầy đất dưới núi tiến chó săn. Có chút vẫn chưa thỏa mãn địa bất mãn nói. Trước đó Cam Cốc Vũ thi triển cảm giác thật lúc, liền phát hiện những này giám thị cứ điểm. Bất quá hắn cũng không có lộ ra. Thẳng đến lúc này mới cùng Lị Na phái chia ra hành động. Những người này phần lớn đều chỉ là người bình thường. Thỉnh thoảng sẽ có một hai cái đê giai ma pháp sư tọa chấn. Lại nơi nào sẽ là bọn hắn đối thủ. Phái mặc dù đối với bị giám thị cũng 10 phần không cam lòng. Nhưng vẫn là suy đoán nói. Chỉ sợ tên kia lúc đầu đều không có ý định phản ứng những này nhàm chán hạng người. Nếu không phải hắn nghĩ chuyển di mục tiêu của ngươi. A oa ca ca. Lị Na đối phái phỏng đoán rất là tán thành. Nói như vậy. Những này cuồng nhìn lén là thế hệ nhận qua rồi. Uy, các ngươi muốn báo thù. Đừng tìm lão nương a. Muốn tìm liền đi tìm thối tiểu quỷ. Lão nương chỉ là cái tiền thưởng liệp nhân. Phái nghe vậy cười trộm. Trên mặt đất những người này. Ai biết trong miệng ngươi thối tiểu quỷ là ai a? Không đúng. Phải nói. Coi như ngươi cái gì cũng không nói. Bọn hắn cũng nên biết mình trêu chọc chính là ai a. Rất nhanh, còn sót lại tại Nam Giao dưới núi tiến nanh vuốt, liền bị ba người bọn họ chia ra bưng sạch sẽ. Cam Cốc Vũ tại đánh ngã người cuối cùng về sau, nhưng lại không có lập tức rời đi, mà là yên lặng đứng tại chỗ. Một lát sau, hắn thở dài, các hạ theo ta lâu như vậy, còn không định hiện thân a? Không có người đáp lại hắn, chẳng lẽ các hạ cho là ta là đang lừa ngươi? Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi, lập tức đưa tay hướng phía một mảnh lùm cây lý phát ra một cái thủy thương thuật. Cười lạnh nói, coi là thật cho rằng ca không biết ngươi ở đâu. Thủy thương rơi vào không trung, nhưng lại thật sự có một người từ kia phiến lùm cây bên trong đi ra. Không hổ là tự nhiên chi lâm đề cử sinh. Bất quá, người cũng không có ngâm sướng cảm giác thuật. Lại là thế nào phát hiện được ta? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.